Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2583, e rằng. Là xem ta thuận mắt a. Đông, một khắc trước, Lục Triển Nguyên hùng hổ, một giây sau, Lăng Không rơi xuống, co quắp liên tục, lại, rút, mọi người thậm chí cũng không phát hiện, hắn là lúc nào hạ độc. Lục Triển Nguyên bão nổi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn chết chắc, có thể trong nháy mắt, hắn liền rút, có thể một giây sau, càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Diệp Viễn trường kiếm một cái, như thiểm điện mà đâm về Lục Triển Nguyên. Hắn, muốn giết người, Mạc Hộ Pháp cùng Hàn Thiên Vân sắc mặt đại biến, trăm miệng một lời kinh hô, ngươi dám. Hai người này không chút do dự nào, triển khai thân pháp, hóa thành hai đạo mũi tên nhọn đánh tới chớp nhoáng. Hai đại vô cực thiên vị, tốc độ cực nhanh có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc bọn hắn nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn bọn họ. Diệp Viễn triển khai không gian quy tắc, thân pháp nhanh đến cực hạn. Mặc dù không kịp hai đại hộ pháp, nhưng thắng ở hắn rời Lục Triển Nguyên gần. Phốc suy. Diệp Viễn một kiếm này, thẳng bên trong yếu hại. Lục Triển Nguyên, chết, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, khảo hạch nhập môn ngày. Một cái chưa nhập môn ra hỏa, cư nhiên giết chết nội môn đệ tam. Cái này, quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quá, tìm đường chết, nói là sinh tử chiến. Có thể mọi người căn bản đều không coi ra gì. Lúc đầu, chính là nghiêng về một bên tàn sát, nhất giới con kiến hôi, há là vọt lên cự long đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, con kiến hôi này chính là bả cự long giết chết. Tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Hai đại vô cực thiên vị hộ pháp cũng không kịp cứu viện. Không gian quy tắc, Mạc Hộ Pháp cả kinh nói, nguyên bản lấy tốc độ của hắn chính là rời Lục Triển Nguyên khá xa, cũng có thể cứu được. Nhưng ai biết, Diệp Viễn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn trừ kiếm đạo vô song ở ngoài, không gian quy tắc cũng lợi hại như vậy. Cùng Lục Triển Nguyên đối chiến, Diệp Viễn từ đầu đến cuối chỉ vận dụng kiếm đạo quy tắc. Có thể thấy được, hắn kiếm đạo bây giờ cường đại bao nhiêu. Mà không gian quy tắc thì là tại thời khắc tối hậu đưa đến ra bất ngờ tác dụng. Hàn Thiên Vân ánh mắt âm trầm, thịnh nộ nói, ngươi rất tốt, ngươi còn không có nhập môn liền dám giết Thiên Tông nội môn đệ tử, thực sự là thật lớn gan chó. Diệp Viễn nhìn lấy hắn thản nhiên nói, nơi đây có mấy ngàn người chứng kiến, Lục Triển Nguyên cùng ta định ra sinh tử chiến, ta giết hắn, có gì không thể? Hàn Thiên Vân cười lạnh nói, làm can, Lục sư đệ là thân phận gì? Ngươi lại tính là cái gì đồ vật? Một cái hạ hạ chi tư con kiến hôi, cũng dám cùng Lục sư đệ đánh đồng. Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, ta là con kiến hôi, thật là... Hắn chết ở ta nơi này con kiến hôi trong tay đâu. Hàn Thiên Vân giận dữ nói. Đánh giám. Đó là người âm hiểm xảo trá. Dụng độc say ngất Lục sư đệ. Diệp Viễn nhún nhún vai. Nói. Ngược lại. Người chính là không nói đạo lý thôi. Tất cả mọi người chứng kiến. Là hắn trước phá hư quy tắc. Ta nghĩ. Nếu như bây giờ là ta bị giết. Các ngươi hẳn là rất bình tĩnh nói một tiếng. Đáng đời a. Hàn Thiên Vân cười lạnh nói. Vốn chính là như vậy. Hôm nay, Thiên Vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Dứt lời, trên người hắn vô cực thiên vị khí thế chợt buông ra. Tất cả mọi người hành vi biến sắc. Diệp Viễn nhưng là không để ý. Nhìn về phía Mạc Hộ Pháp nói. Ta thắng, hiện tại có thể nhập tông sao? Mạc Hộ Pháp cau mày nói, ngươi chớ không phải là kẻ ngu, giết Lục sư đệ, ngươi lại còn muốn tiến vào võ định Thiên Tông, ngươi sợ là không biết, hắn là Thạch Phi Vũ trưởng lão thân truyền đệ tử. Mà Thạch Phi Vũ trưởng lão thật là Ngọc Hoàng Thiên cường giả. Hàn sư đệ nói không sai, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến cũng cứu không được ngươi. Phi Thăng giả nhóm nhào nhào lắc đầu thở dài, thầm nghĩ Diệp Viễn quá manh động, lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Bọn hắn những người này cùng trong nội môn đệ tử thân phận chênh lệch quá lớn, coi như Diệp Viễn chém giết Lục Triển Nguyên cũng là một con đường chết. Ai cũng biết Diệp Viễn chiếm lấy lý do, có thể ai sẽ cùng hắn giảng đạo lý? Thật sao? Cái kia không biết vật này có thể hay không cứu ta một mạng. Diệp Viễn cười nhạt, lấy ra một khối lệnh bài, chính là Thanh Dược hộ pháp lệnh bài. Thanh Dược lệnh bài, ngươi tại sao có thể có Thanh Dược lệnh bài? Mạc hộ pháp kinh hô. Diệp Viễn thản nhiên nói, lệnh bài kia tự nhiên là Lạc tiền bối chỗ thủ. Dứt lời, Diệp Viễn hơi hơi giơ tay lên, đưa lệnh bài ném cho Mạc hộ pháp. Mạc hộ pháp kiểm tra lệnh lá bài, phát hiện phía trên quả nhiên có Diệp Viễn thân phận tin tức, bên trong còn có Lạc Vân khinh thần thức lạc ấn, thiên chân vạn xác. Cái này, điều đó không có khả năng. Lạc sư huynh, làm sao có thể đem Thanh Dược hộ pháp lệnh bài giao cho một cái tiểu cực thiên vị? Ngươi có tài đức gì? Mạc hộ pháp tràn đầy không thể tin được nói. Hàn Thiên Vân cũng là ánh mắt chút ngưng. Một màn này xoay ngược lại, nhường hắn trở tay không kịp. Một cái hạ chi tư giác rưởi biến hóa nhanh chóng, thành tông môn Thanh Dược hộ pháp, so với hắn thân phận còn cao ra một bậc. Cái gì? Thanh Dược hộ pháp, tiểu cực thiên vị? Lạc Vân khinh đem Thanh Dược lệnh bài cho hắn, cái này ra hỏa, không phải nhặt được a? Loại sự tình này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, Võ Định Thiên Tông hộ pháp cùng các đệ tử từng cái chấn kinh đến tột đỉnh. Võ Định Thiên Tông bên ngoài phụ trách tiếp dẫn Tử Dực hộ pháp, có quyền trực tiếp trao tặng Thanh Dực hộ pháp quyền lực. Loại tình huống này trước đây xuất hiện qua, cũng không ngạc nhiên. Có chút Phi Thăng giả 10 phần ngoan cường, có thể tại tứ đại thiên vực còn sống, thậm chí đạt được vô cực thiên vị. Đối với dạng này người, Tử Dực hộ pháp mới có thể trao tặng Thanh Dực lệnh bài, nhường hắn trực tiếp trở thành Thanh Dực hộ pháp. Nhưng Diệp Viễn chỉ là một cái tiểu cực thiên vị a. Loại chuyện như vậy tại toàn bộ tông môn trong lịch sử thật là chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Viễn bất quá là cái tiểu cực thiên vị, hơn nữa còn là hạ chi tư tiểu cực thiên vị. Hắn dựa vào cái gì? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta làm sao biết đâu, e rằng Lạc tiền bối là xem ta thuận mắt đi. Tin ngươi ta, nhìn ngươi thuận mắt liền đem Thanh Dực lệnh bài cho ngươi. Phải biết, chỉ có đạt được vô cực thiên vị mới có tư cách trở thành hộ pháp. Đến mức Thanh Dực hộ pháp, chẳng những thực lực muốn đạt tới thượng vị vô cực thiên, càng phải vì tông môn lập xuống công lao hiển hách. Cái này vừa mới Phi Thăng ra hỏa, tất công chưa lập, cảnh giới càng là chỉ có tiểu cực thiên vị. Lạc Vân khinh cư nhiên đem trọng yếu như vậy lệnh bài cho hắn, không hiểu, khiếp sợ, phiền muộn. Tại Võ Định Thiên Tông, muốn chịu đựng đến một khối Thanh Dực lệnh bài, chí ít yêu cầu mấy nghìn năm. Có thể Diệp Viễn lại còn không nhập môn có được. Mạc hộ pháp nhìn lấy Diệp Viễn, trầm giọng nói, ngươi có Thanh Dực lệnh bài, vì sao không sớm một chút lấy ra? Dạng này giả heo ăn thịt hổ, rất có ý tứ sao? Hắn hiện tại hận không thể một cước đá vào Diệp Viễn trên mặt. Rõ ràng có Thanh Dực lệnh bài, nhưng phải bả Võ Định Thiên Tông náo long trời lỡ đất mới lấy ra. Cái này ra hỏa, cố ý à? Hiện tại việc này, hắn đến kết cuộc như thế nào? Mạc hộ pháp không khỏi đau cả đầu. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi xem bọn hắn phản ứng. Mạc Hộ Pháp sững sờ, không khỏi quay đầu hướng người khác nhìn lại. Quả nhiên, từng cái biểu hiện trên mặt đặc sắc cực, ta vốn là dự định trước nhập tông, chờ Lạc tiền bối trở về lại nói. Nhưng cái này cái Lục Triển Nguyên, nhiều lần khiêu khích với ta, vừa rồi, càng là trắng trợn muốn giết ta. Lẽ nào, hắn không nên giết? Diệp Viễn thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.